Tiên ma đồng tu, chương 2554, chiên hỏa thú phát uy. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Chương 2555. Thiên hỏa thú phát uy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Sơn tộc trưởng không có tham dự đêm nay vây quét Lục Dực quân đoàn đại chiến. Hắn ưa phóng hỏa, mang theo 20 vạn tộc nhân, ôm 20 vạn đàn dầu hỏa, trùng trùng điệp điệp xuyên vân qua sương mù. Xuất hiện ở Ưng Chủy Nhai vùng phía nam đạo thứ nhất phòng tuyến. Cũng không biết là 20 vạn chỉ thiên cánh rơi bảng vỗ nguyên nhân. Vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Chờ Bạch Sơn tộc trưởng dẫn người đi đến đạo thứ nhất phòng tuyến thời điểm. Phụ cận đoạn này hạp cốc sương mù dày đặc vậy mà tiêu tán rất nhiều. Đã có thể thấy rõ ràng dưới chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạp cốc trong, đang tại chậm chạp hành quân những cái kia cồng kềnh thiên hỏa thú. Khá lắm, đến thật đúng là không ít a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Sơn tộc trưởng chứng kiến cái này cổ số lượng không dưới 3.000 thiên hỏa thú. Đã toàn bộ tiến vào Ưng Chủy Nhai khuyết quan ở trong. Hắn đắc ý cười ha ha. Kêu lên, các con, xem đúng giờ, bắt đầu ném bom. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dậm dạp chằng chịt thiên bức tộc chiến sĩ. Bắt đầu lao xuống, sau đó vứt bỏ trong ngực dầu hỏa cái bình. Dầu hỏa gây mũi mùi. Rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, hàng trăm hàng ngàn chi bó đuốc liền từ bầu trời ném đi xuống. Thiên hỏa thú yêu thế đang cùng hỏa, nhược điểm cũng ở cùng hỏa. Ai bảo máu của bọn nó là có thể so với dầu hỏa chất dẫn cháy vật đâu này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngàn đầu thiên hỏa thú bắt đầu hỏa. Phát ra thê lương thống khổ gầm rú. Giống lên một tiếng trong còn kèm theo từng tiếng không ngớt không dứt tiếng nổ mạnh. Sau đó, đoạn này hạp cốc nguyên bản có chút tiêu tán sương mù dày đặc. Lại lần nữa bị bao phủ. Chỉ có thể nhìn đến bạch sắc trong sương mù dày đặc. Có vô số đạo ánh lửa đang lóe lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Sơn tộc trưởng cười nói. Các con làm không sai. Trận này đại hỏa đoán chừng nhất thời bán hội cũng diệt không xong. Chúng ta phản hồi dầu kho. Chờ đợi đợt thứ hai công kích. Ngay tại Bạch Sơn tộc nhân mang theo 20 vạn tộc nhân bắt đầu hướng mặt phía bắc đại hậu phương phi hành thời điểm. Tại đảo thứ hai phòng tuyến mặt phía bắc trong sơn cốc. Tất cả dữ tợn cự thú. Bắt đầu theo hai bên vách núi biên giới hiện thân đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sương mù dày đặc nhanh chóng tập kết. Đẩy mạnh. Đây là một chi mãn biên hủy diệt quân đoàn. Khoảng chừng 6.000 đầu nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên hỏa thú phóng ra hỏa cầu là có thời gian khoảng cách. Cho nên những thứ này thiên hỏa thú bị chia làm tổ 6. Mỗi lần một tổ 1.000 đầu. Theo đạo thứ 2 phòng tuyến đầu phía bắc, một mực trải ra đã đến đạo thứ 3 phòng tuyến. Phía trước tổ 1.000 đầu thiên hỏa thú, bắt đầu phun ra hỏa cầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trọn vẹn 1.000 miếng cực lớn hỏa đoàn, theo xé rách sương mù dày đặc, bay vọt dãy núi, hung hăng đánh tới hướng mặt phía bắc. Thiên hỏa thú lớn nhất công kích từ xa đạt tới 20 dặm. Vượt xa nhân gian xe bắn đá ném lớn nhất khoảng cách. Thiên hỏa thú quăng đi ra không phải thiêu đốt thạch cầu, mà là cao độ ngưng tụ hỏa cầu. Hỏa cầu va chạm mặt đất nổ tung. Phạm vi 3-4 trượng đều hóa thành biển lửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ưng Phúc Sơn Thượng, Triệu Sĩ Khúc cùng Gia Cát Tiên Sinh đang tại cầu nguyện Triệu Tử An tình báo có sai. Mặt phía nam trong sương mù dày đặc truyền đến nặng nề tiếng nổ mạnh. Bọn hắn biết rõ, đó là thiên bức binh sĩ đã đắc thủ. Chỉ sợ tiến vào trong hạp cốc này mấy ngàn thiên hỏa thú. Giờ phút này đều hóa thành hỏa cầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, Triệu Sĩ Khúc cùng Gia Cát Lão Tiên Sinh đều cao hứng không nổi. Chiến Anh cũng nghe đã đến liên tiếp bạo tạc nổ tung nổ vang. Hắn cũng cao hứng không nổi. Cũng không có thời gian đi cẩn thận lắng nghe tiếng nổ mạnh. Truyền trợ giúp Khúc đại đầu điều binh khiển tướng. 200 vạn dân binh một nửa người già yếu tại Hồ Sơn. Chuồn chuồn lĩnh một đường đóng quân. Một nửa khác khoảng cách Ưng Phúc Sơn cũng liền 6-7 dặm. Những thứ này dân binh nhận được cao nhất trưởng quan Khúc đại đầu điều lệnh phía sau. Cũng bắt đầu hướng Ưng Phúc Sơn phương hướng hành quân gấp. Lòng loẹt suy sụp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đội hình, vừa nhìn chính là chia rẽ, những thứ này dân binh không rõ, hơn nửa đêm chủ soái lại tại nổi điên làm gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kẻ đần cũng biết bọn họ là dân binh quân dự bị. Ở tiền tuyến mặc giáp chiến sĩ chết hết lúc trước, bọn hắn những thứ này dân binh là không cần ra trận. Mấy ngày nay tin chiến thắng liên tiếp báo về, đã tiêu diệt địch Bạo Phong quân đoàn, Lục Dực quân đoàn, trọng thương địch Cuồng Nhân quân đoàn, Cự Nhân quân đoàn, Khô Lâu quân đoàn, thậm chí ngay cả mất đi đạo thứ 3 phòng tuyến đều đã đoạt trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này chủ soái điều chính mình chút dân binh ra tiền tuyến. Không phải nổi điên vậy là cái gì? Ngay tại Triệu Sĩ Khúc lòng tràn đầy cầu nguyện, dân binh lòng tràn đầy bực tức thời điểm. Chuyện lo lắng nhất tình vẫn là đã xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầy trời hỏa cầu. Thấy không rõ lắm, xuyên thấu qua sương mù dày đặc chỉ có thể nhìn đến là rậm rạp chằng chịt màu đỏ sậm hào quang. Theo mặt phía nam trong bóng tối bắn ra mà ra, đứng ở Ưng Phúc Sơn Thượng Triệu Sĩ Khúc, chứng kiến những cái kia trong sương mù dày đặc cấp tốc chạy như bay hào quang. Trong lòng nguội lạnh hơn nửa đoạn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Tử An tin tức là rất đúng. Sớm có một đám số lượng không thấp thiên hỏa thú lẻn vào đến Ưng Trùy Nhai phòng tuyến ở trong. Mới vừa rồi bị thiên bức tộc một mồi lửa thiêu hủy. Chẳng qua là địch nhân thả ra mồi nhử mà thôi. Chân chính công kích đội ngũ đã sớm đã tới dự định vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn chúng chờ đợi đúng là thiên bức tộc cái thanh kia hỏa. Hiện tại thiên bức tộc dầu hỏa bình đã toàn bộ nhét vào mồi nhử thượng. Còn muốn trở về ôm vại dầu tử. Đến một lần một hồi thời gian. Đầy đủ để thiên hỏa thú đem Ưng Phúc Sơn phòng tuyến đánh thất linh bát lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầy trời hỏa cầu theo mặt phía nam bay vụt mà đến. Triệu Sĩ Khúc cảm giác mình muốn chết rồi. Hắn cũng hiểu được chính mình đáng chết. Chiếm cứ nhân số, địa lợi thượng ưu thế tuyệt đối. Kết quả trận chiến còn đánh thành như vậy. Làm chủ soái đến phụ toàn bộ trách nhiệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn chết, muốn bi tráng chết ở hỏa cầu oanh kích bên trong. Cho nên hắn cự tuyệt Chu Vi bối rối nhào tới đều muốn kéo túm hắn tiến vào công sự che chắn tránh né thiên hỏa công kích những cái kia thân binh. Kết quả làm hắn rất thất vọng. Hắn không chết thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng Gia Cát lão tiên sinh đoán giống nhau như đúc. Hỏa cầu không có một cái là rơi vào Ưng Phúc Sơn thượng. Toàn bộ vượt qua Ưng Phúc Sơn. Đánh tới hướng Ưng Phúc Sơn mặt phía bắc lỗ hổng. Thiên giới tin tức rất chuẩn xác. Bọn hắn cũng biết Ưng Phúc Sơn thượng không có nhiều binh sĩ. Nhân gian liên tục không ngừng đại quân đều là tụ tập tại Ưng Phúc Sơn mặt phía bắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn hạnh chính là, Triệu Sĩ Khúc lúc trước đã mệnh lệnh phía sau những cái kia chuẩn bị tiến công từng cái thê đội hướng ra phía ngoài vây khuếch tán. Nếu không dựa theo ban đầu nhân viên mật độ đến xem. Cái này một lớp thiên miếng hỏa cầu đập xuống. Không biết muốn chết cháy nhiều ít nhân gian chiến sĩ. Trận này nhiều sương mù. Để nhân gian trinh sát biến thành mù lòa. Đồng thời cũng làm cho thiên giới trinh sát biến thành mù lòa. Nếu như cổ vũ kỳ trước đó biết rõ Ưng Phúc Sơn mặt phía bắc tụ tập xấp xỉ 1.000 nhân gian binh sĩ. Sớm một canh giờ trước liền nhận được tản ra tin tức. Khẳng định liền cũng không trọng điểm công kích Ưng Phúc Sơn phía sau. Tuyệt đối sẽ trọng điểm oanh kích Ưng Phúc Sơn. Đem làm ưng bụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sơn biến thành biển lửa về sau. Phái ra không sợ hỏa diễm khô lâu quân đoàn đi lên. Định có thể ở trong thời gian ngắn cầm xuống Ưng Phúc Sơn yếu địa. Ưng Phúc Sơn mặt phía bắc nhân số quá nhiều. Tuy nhiên bộ phận công kích thê đội đã lui về phía sau. Nhưng như trước cũng không có thiếu công kích thê đội tại chờ lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên miếng hỏa cầu rơi đập xuống dưới. Trên núi, sơn cốc, rừng cây toàn bộ hóa thành hỏa diễm. Vô số nhân loại binh sĩ tại trong ngọn lửa kêu thảm thiết. Chạy trốn, sau đó ngã xuống. Luồng thứ nhất hỏa cầu vừa mới rơi đập. Mặt phía nam trong sương mù dày đặc lại phun ra đến đợt thứ hai hỏa cầu. Cái này một lớp cũng là thiên miếng. Đồng dạng là đánh tới hướng Ưng Phúc Sơn mặt phía bắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Sĩ Khúc biết rõ, lúc này được phát động tiến công, tiêu diệt đột tiến Ưng Chủy Nhai phòng tuyến bên trong này mấy ngàn thiên hỏa thú. Thế nhưng, phía sau một mảnh đại loạn, biển lửa phong bế con đường, đằng sau hơn 2.000 vạn đại quân, không phải hỗn loạn một mảnh, chính là bị ngăn cản ngăn tại biển lửa mặt phía bắc. Căn bản là không cách nào xuyên qua biển lửa đến đây nghĩ cách cứu viện. Hắn chợt phát hiện, chính mình vị tay cầm mấy ngàn vạn nhân gian tinh nhuệ đại quân binh mã thiên hạ đại nguyên soái. Bây giờ có thể điều động chỉ có đóng tại Ưng Phúc Sơn thượng 22 vạn nhân gian binh lính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng. Trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.